Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, văng ra con khỉ. Bất luận là cửu thiên thập địa vẫn là tiên vực, đề cập hắc ám vật chất, không một không phải đàm luận chi biến sắc. Hắc ám vật chất đại biểu cho không rõ cùng quỷ dị, tiên vực nhất thứ sợ, không để cho có nửa điểm xâm lấn. Hiện tại, vừa nghe Ngô Trần nói con mèo nhỏ lấy hắc ám vật chất làm thức ăn, tương đương mọi người sợ đến không rõ, con thỏ nhỏ đều kém chút đem vật cầm trong tay con mèo nhỏ ra bên ngoài. Sau đó nhìn tiểu miêu hựu là một hồi kinh nghi, nàng nhìn chung quanh, làm sao cũng nhìn không ra khả ái con mèo nhỏ sẽ cùng hắc ám vật chất dính dáng. Không chỉ có con thỏ nhỏ ý tưởng như vậy, những người còn lại cũng giống như vậy, kể cả Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương cũng là ghé mắt. Đúng rồi, con mèo nhỏ này là thượng cổ di chủng sao? Ta thế nào không nhìn ra thực lực của nó? Chẳng lẽ là phổ thông tiểu động vật? Cũng không đúng a. Một bên ma nữ cũng ở một bên hỏi. Nghe vậy, Ngô Trần rất là tùy ý nói rằng, tiên vương cự đầu thực lực a, ngược lại sẽ không thấp hơn tiên vương cự đầu. Lời đơn giản ngữ, giọng bình thản, mọi người tại đây đều là sửng sốt. Dại ra tại chỗ, tiên vương cự đầu, đây là một con tiên vương. Má ơi, con thỏ nhỏ gào to, trừng mắt cặp kia hồng con mắt như đá quý, mặt cười đầy kinh dị. Tào Vũ Sinh thì là kém chút khơi mào tới, đại kêu thành tiếng, hắc, cái này con mèo nhỏ là tiên vương. Không thể nào đâu, ta xem hắn làm sao một cái tát là có thể đập chết. Oanh, khủng bố mà khiếp người ba động, tịch quyền toàn trường, đế đóng cửa không biến sắc, nở rộ lượng mang, nồng nhiệt say ya nghìn vạn sợi, đế quan lã chã rung động, cái kia bị Khai Thiên Tiên Vương bố tại đế quan trận pháp, ầm ầm phát ra âm thanh, Tào Vũ Sinh trực tiếp bịch một tiếng, toàn bộ thân hình nằm trên đất, chịu đến một cỗ khí thế kinh khủng đè xuống, theo sát tới, nhẹ nhàng meo meo gọi tiếng vang lên, con mèo nhỏ nhân tính hóa lộ ra một nụ cười, nhìn Tào Vũ Sinh, nhìn Tào Vũ Sinh sợ hãi, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cổ khí thế này xuất từ con mèo nhỏ, dù sao Tào Vũ Sinh lời mới vang lên, bước tiếp theo liền chịu đến khí thế áp bách, giờ khắc này, mọi người tất cả đều tin tưởng, con này người hiền lành con mèo nhỏ là một vị tiên vương cự đầu. Thật là kỳ lạ sinh linh, nó là thiên địa sinh linh. Khai Thiên Tiên Vương tiến lên, nhìn về phía con mèo nhỏ, thân là tiên vương hắn đều bị con mèo nhỏ gợi lên hiếu kỳ. Ngô Trần lắc đầu, lẽ nào nó là hắc ám tạo ra sinh linh? Tiên Tăng Vương nói rằng, hắn nhớ tới hắc ám mầm móng cùng với hắc ám vật chất xâm lấn sự tình. Nhưng, Ngô Trần vẫn lắc đầu một cái, sau đó, nhìn mọi người ánh mắt tò mò. Ngô Trần mở miệng, con mèo nhỏ là cái gì? Kỳ thực các ngươi hẳn là hỏi Long Quy. Hắn hẳn là rõ ràng. Trong lời nói, Ngô Trần tự tiếu phi tiếu nhìn Long Quy Tiên Vương. Từ đầu đến cuối, mọi người đều ở đây hiếu kỳ con mèo nhỏ. Nhưng có một người cũng là ngoại lệ. Người này chính là Long Quy Tiên Vương. Hắn hóa thành một ông lão, đứng một bên, nhãn quang như có như không nhìn về phía con mèo nhỏ. Tang thương con người hiện lên một khó có thể nắm lấy hào quang. Cái này một hình ảnh, mọi người không có phát giác. Có một Ngô Trần phát hiện, ngươi từ nơi này đạt được nó. Long Quy Tiên Vương đột nhiên hỏi, nguyên minh kỷ nguyên, Ngô Trần chứa đựng mỉm cười. Trong đầu hồi tưởng lại trước đây nguyên minh kỷ nguyên thời điểm, cùng vị kia vực sâu trung niên nhân đối thoại, liên quan tới cục sự tình, Ngô Trần vẫn ghi khác. Lúc đầu hắn dự định thành tiên phía sau trở lại loạn cổ kỷ nguyên chính là hỏi Long Quy. Bởi vì hắn nhớ kỹ trung niên nhân nói qua, Long Quy hình như là một vị có thể tìm ra cục cực kỳ trọng yếu liên quan nhân vật. Đáng tiếc, Ngô Trần từ trở lại loạn cổ kỷ nguyên, sự tình không ngừng, cộng thêm Thành Tiên Vương sự tình, cùng với Long Quy Tiên Vương ở giới mộ phần, ra nhiều chuyện tụ chung một chỗ. Cái này một hỏi khẽ kéo chính là 500.000 năm. Hiện tại, Ngô Trần trở thành Tiên Vương cự đầu, dị vực sự tình cũng bãi bình. Rốt cục có thể hỏi, nghe được Ngô Trần lời nói, Long Quy Tiên Vương, Tang Thương con ngươi nổi lên sáng bóng, không nghĩ tới ngươi đi Nguyên Minh kỷ nguyên, ta còn tưởng rằng cái này cái thứ nhất, cục, thế gian này lại cũng không có người có thể tìm ra. Ai, lời của hắn có cảm thán, lúc này, Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương nhìn nhau liếc mắt, trong mắt tiết lộ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng lý giải, cục, người, nghe được con mèo nhỏ cũng là một cái, cục, nhất thời kinh ngạc dưới. Đang ở Ngô Trần chuẩn bị tiếp tục hỏi tới thời điểm. Ngô Trần thống suất, có người tìm ngươi, một vị đế quan đại kỵ sĩ xuất hiện, thi lễ cung kính nói rằng, ai tìm ta, Ngô Trần chân mày cau lại, sau đó nói, là Trường Sinh Tiên Vương, vẫn là Bàn Vương. Không phải, là một vị tạo hình cực kỳ đặc biệt, giống như một dã nhân, thế nhưng khiêng một cái rất lớn thạch sơn, tự xưng đấu chiến đại thánh nhân, đế quan đại kỵ sĩ lắc đầu, giữa hai lông mày có một màn cổ quái màu sắc, hiển nhiên tìm đến Ngô Trần nhân tạo hình quá mức đặc biệt, khiến cho đại kỵ sĩ ký ức khắc sâu, đấu chiến đại thánh, Ngô Trần hơi sửng sờ. Trời xui đất khiến dưới trong đầu hiện lên một con khỉ sinh linh. Đó là thuộc về Ngô Trần lâu đời ký ức, đến từ chính địa cầu chuyện thần thoại xưa. Đấu chiến hai chữ, nguyên vu một thứ từ trong đá đụng tới hầu tử, sau lại trải qua một series sự tình, tu thành chánh quả, thành tựu đấu chiến thắng Phật một gã. Đấu chiến đại thánh, chẳng lẽ là hắn? Đột nhiên Tào Vũ Sinh vuốt cằm, vỗ mạnh đầu một cái, dường như nghĩ đến cái gì. Tiểu mập mạp, ngươi biết đấu chiến đại thánh? Ngô Trần nhìn ra, Tào Vũ Sinh dường như biết được đấu chiến đại thánh. Lại nói tiếp, mọi người tại đây nếu như hỏi ai, đối với người trong thiên hạ cùng với kỳ văn dị sự hiểu rõ nhất. Đường Trúc Tào Vũ Sinh, không, hắn thích nhất thu thập bát quái tin tức. Đến nay càng là hứng thú với thu thập Ngô Trần ở từng cái kỷ nguyên chuyện tích. Không tính là nhận thức, chỉ là nghe nói qua. Tào Vũ Sinh suy nghĩ một chút phía sau, nói, tại nói tiếp, đấu chiến đại thánh tên này ta là ở 50 vạn năm trước nghe nói. Đối với, chính là Ngô Trần tiền bối ngươi ly khai tiên vực sau đó nghe nói. Sau đó Tào Vũ Sinh đem đấu chiến đại thánh muốn khiêu chiến Ngô Trần, muốn trở thành mới thái cổ thập hung một chuyện nói ra. Bao quát đấu chiến đại thánh vì hỗn thế ma viên nhất tộc sự tình, Tào Vũ Sinh cũng là nói ra. Hỗn thế ma viên bộ tộc, đấu chiến đại thánh, Ngô Trần vẻ mặt cổ quái. Sau đó, Ngô Trần thị ý đế quan đại kỵ sĩ, đem đấu chiến đại thánh mang đến. Là, đế quan đại kỵ sĩ cung kính đáp lại. Không bao lâu, bành bành bành tiếng vang trầm trầm bắt đầu. Bắt trước nếu có cái gì trọng tồn tại ở qua đây. Dẫn tới mọi người ghé mắt, thật là kỳ lạ sinh linh. Thấy người đến, Tiêu Viêm không khỏi nói rằng, cái kia là một vị thân cao 3 mét khôi ngô tráng hán. Bả vai khiêng một tọa đá to lớn núi. Tạo hình không nói ra được đặc biệt, gặp qua đế tôn tiền bối. Khôi ngô tráng hán hướng về phía Ngô Trần nhếch miệng cười, tràn đầy man hoang một dạng hào phóng. Ngươi tìm ta có việc? Ngô Trần đánh giá đấu chiến đại thánh, liếc mắt bên ngoài trên vai cái kia tọa bằng đá lớn núi. Trong lòng quỷ sứ vóc người nghĩ, chẳng lẽ chờ chút cái này thạch sơn biết văng ra con khỉ a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.